Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1281. Người đều có giá tâm. 2. Tùy Qua mỉm cười, tựa hồ đã sớm nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Ngạn Tiên. Sở dĩ tông chủ có ý nghĩ như vậy là bởi vì tông chủ nhận thức thần thảo tông chỉ có thể sản xuất ra cảnh giới đan cho tiên thiên kỳ cùng trúc cơ kỳ. Cái gì? Ý của ngươi là nói thần thảo tông còn có thể sản xuất thật nhiều cảnh giới đan cho kết đan kỳ cùng cấp bậc cao hơn. Tô Ngạn Tiên rốt cuộc hoàn toàn rung động. Bởi vì nàng biết nếu lời của Tùy Qua là sự thật, như vậy việc Thiên Lam kiếm tông siêu việt Côn Luân phái cũng không phải điều ảo tưởng, mà sẽ trở thành sự thật. Lòng của mỗi người đều có giá tâm, chỉ là nội dung giá tâm hoàn toàn khác hẳn. Nàng đang muốn mở miệng đáp ứng Tùy Qua, lại nghe hắn nói: tông chủ yên tâm, cảnh giới đan chỉ là một phương diện, thần thảo tông cũng không thiếu pháp bảo. Đến lúc đó Thiên Lam kiếm tông đan dược sung túc, cao thủ nhiều như mây, pháp bảo lợi hại, tất nhiên có thể thống ngự cả tu hành giới. Như vậy, Tô Ngạn Tiên còn đang ảo tưởng đột nhiên cảnh tỉnh lại, ngữ khí thay đổi: nếu thần thảo tông các ngươi có được nhiều lá bài tẩy như vậy, dù không hợp tác với bổn tông vẫn có thể đạt được mục đích của mình, hình như đâu phải việc gì khó. Chuyện gặp phải bánh nóng từ trên trời rơi xuống đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ở thời điểm này cần phải cảnh giác. Ai có thể xác định bánh nóng thì sẽ không có độc đây? Tùy Qua cũng biết nghi ngờ của Tô Ngạn Tiên, vì thế thật thẳng thắn thành khẩn nói: bởi vì chuyện mà thần thảo tông cần làm không phải chỉ dựa vào chúng tôi thì có thể thực hiện. Đầu tiên chúng tôi đối với việc xưng bá tu hành giới không có hứng thú. Tiếp theo ta nghĩ thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, thần thảo tông làm như thế chỉ vì muốn vượt qua trận kiếp nạn này mà thôi. Thiên địa đại kiếp nạn hàng lâm, ta không tin tông chủ không hay biết gì đi. Thiên địa đại kiếp nạn, các ngươi thật vì chuyện này? Vẻ mặt Tô Ngạn Tiên có chút phức tạp. Phải. Vẻ mặt Tùy Qua dị thường thành khẩn. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng theo ta được biết, lần này thiên đại đại kiếp nạn thế tới hung hung, cho dù là đạo sĩ ngoài hóa thần kỳ đều chưa hẳn có thể chỉ lo cho thân mình. Nghiêm trọng như thế? Tô Ngạn Tiên nghi ngờ. Thiên địa kiếp nạn khi có phát sinh, trong lịch sử tu hành giới từng phát sinh qua rất nhiều đủ loại kiếp nạn, nhưng đối với chúng ta mà nói, có đôi khi kiếp nạn cũng là một loại cơ hội. Những ẩn thế tông môn cũng không phải tu hành gia tộc, bọn hắn như ngọn đèn cạn dầu, gặp trận gió to liền bị thổi tắt. Ta biết mỗi một ẩn thế tông môn đều có hàng vạn hàng ngàn năm tích tụ, trong đó trải qua vô số lần kiếp nạn. Nhưng kiếp nạn lần này cũng sẽ khác hẳn dĩ vãng. Tóm lại tông chủ tin tưởng cũng được, không tin cũng tốt, đây chính là mục đích chuyến đi này của ta. Thần Thảo Tông hợp tác cùng Thiên Lam Kiếm Tông là hy vọng khi thiên địa kiếp nạn buông xuống, Thiên Lam Kiếm Tông có thể dẫn dắt toàn bộ ẩn thế tông môn giúp chúng tôi một tay. Lời của Tùy Qua thành khẩn mạnh mẽ, nói như đinh đóng cột, làm Tô Ngạn Tiên cũng có chút sao động. Tô Ngạn Tiên trầm tư một lát, nói: việc này quan hệ trọng đại, nếu lần này thiên địa đại kiếp nạn thật sự nghiêm trọng như thế, Thiên Lam Kiếm Tông có lẽ cũng không thể không quản đến. Về chuyện hợp tác, chỉ cần Tùy tiên sinh chân thành, bổn tông nhất định toàn lực phối hợp. Nhưng chuyện thiên địa đại kiếp nạn, bổn tông chủ sẽ tự mình đi tìm đáp án. Như thế tốt lắm. Tùy Qua khẽ cười nói: vì biểu lộ thành ý hợp tác, hôm nay ta sẽ đưa lên 3.000 viên cảnh giới đan tiên thiên kỳ, 500 viên cảnh giới đan trúc cơ kỳ, xem như là quà gặp mặt đi. Sau khi đạt thành hợp tác với Tô Ngạn Tiên, Tùy Qua vẫn chưa lập tức rời khỏi Thiên Lam Kiếm Tông. Cổ dụ đưa hắn xuống chân núi, Tùy Qua lại gặp được Tô Ngưng Yên. Đến chỗ của ta uống chén rượu, Tô Ngưng Yên hỏi. Tùy Qua gật đầu, nhờ dẫn đường. Hai người lần lượt bay lên không, sau một lát đã xuyên qua thật nhiều ngọn núi, dừng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi không có lầu các đình đài, thậm chí cỏ cây thật hỗn độn, hoàn toàn giữ nguyên cảnh tượng nguyên sinh thái. Chỉ có một ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi, Đối với người tu hành mà nói, ngôi nhà gỗ này thật đơn giản, thậm chí đối với người phàm mà nói có vẻ rách nát. Ngôi nhà gỗ đều dùng những đoạn gỗ tùy tiện dựng lên, thậm chí còn chưa tước vỏ cây, cấp cho tùy qua cảm giác. Tô Ngưng Yên tự mình dùng phi kiếm chặt đứt một ít cành cây, sau đó tùy ý dựng thành. Sao vậy, không có ý định đi vào? Tô Ngưng Yên cười hỏi. Không phải, ta đang lo lắng phòng ở này có bị sụp xuống hay không. Tùy qua nói một câu vui đùa. À, vậy ngươi cứ việc yên tâm, phòng ở của ta tuy sơ sài một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Tô Ngưng Yên nói. Ta chỉ nói giỡn mà thôi. Tùy qua nói. Những đoạn gỗ thiết lực một này tuy rằng thô kịch nhưng dị thường cứng rắn. Và lại bên trong lưu lại kiếm ý của ngươi, cho dù gặp phải đòn nghiêm trọng cũng khó thể lay động nửa phần. Sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy? Nói xong tùy qua đi vào khu cắt của Tô Ngưng Yên. Thậm chí ghế ngồi cũng chỉ là một đoạn gỗ thô sơ mà thôi. Sau khi vững vàng ngồi xuống, Tô Ngưng Yên tùy tay chộp tới, đem một hồ lô rượu ném cho tùy qua. Có rượu không thức ăn. Xem ra Tô Ngưng Yên thật sự chỉ mời tùy qua đến uống rượu, đơn thuần mà thôi. Cho nên tùy qua thật chủ động lấy ra một ít rau dưa trái cây gieo trồng trong hồng mông thạch mời nàng nhấm nháp. Mặc dù Tô Ngưng Yên là người tu hành, kiến thức rộng rãi, nhưng sau khi tiến vào trúc cơ kỳ cũng rất ít ăn uống. Nhưng khi ăn rau dưa trái cây của tùy qua gieo trồng, vẫn khen không dứt miệng. Tùy tiên sinh, thật sự không nghĩ tới ngươi lại có thể đem rau dưa trái cây bình thường gieo trồng ra hương vị tiên quả. Thật sự là lợi hại. Tô Ngưng Yên tán thưởng. Chẳng lẽ Tô cô nương đã nếm qua hương vị tiên quả? Tùy qua cười hỏi lại. Ta cũng không phải tiên nhân, làm gì có tư cách nhấm nháp tiên quả, chỉ là so sánh mà thôi. Tô Ngưng Yên nói. Không phải tiên nhân cũng chưa chắc không thể nhấm nháp tiên quả. Tùy qua uống ngụm rượu, sau đó cách không điểm ra, mở ra một long can qua, hơn nữa còn đưa tới trước mặt Tô Ngưng Yên. Nghe nói long can qua là quả cây mà Côn luôn sùng chiêu đãi khách quý. Tuy rằng không phải tiên quả, nhưng Tô cô nương hãy nếm thử hương vị, xem như vật khai vị. Chờ ngày nào đó ta gieo trồng được tiên quả, sẽ thỉnh Tô cô nương nhấm nháp. Đa tạ. Tô Ngưng Yên từng nghe qua danh hảo của long can qua. Đáng tiếc chính là tuy rằng Thiên Lam Kiếm Tông cũng là ẩm thế tông môn, nhưng không cách nào gieo trồng long can qua. Bởi vậy nàng cũng là lần đầu tiên nếm thử. Hương vị linh quả tự nhiên không tầm thường, huống chi còn do tự tay tùy qua gieo trồng. Chương 1282 Linh Điển Thiên Lam Kiếm Tông. Rượu của Tô cô nương xem như thiên hạ nhất tuyệt á. Tùy qua cười nói. Nếu ta không đoán sai, chỉ sợ do chính tay Tô cô nương ủ rượu. A, trên mặt Tô Ngưng Yên hiện ra vẻ hân thưởng. Tùy tiên sinh làm sao đoán được? Không phải đoán được, làm phẩm vị ra tới. Tùy qua nói. Hương vị của rượu cực kỳ cương liệt. Rượu trôi vào bụng giống như kiếm khí hỏa hệ đâm vào. Mặc dù có chút liệt nhưng thật có hương vị. Nói rất đúng. Tô Ngưng Yên hớp một hớp lớn, nói. Tùy tiên sinh, ta đã nhận được mệnh lệnh của tôn chủ, để cho ta toàn lực hợp tác với ngươi. Lúc cần thiết có thể điều động đại bộ phận lực lượng của Thiên Lam Kiếm Tông hiệp trợ ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi có thể làm cho tôn chủ xem trọng như thế. Nếu là hợp tác, đương nhiên phải là chuyện có lợi cho song phương. Tùy qua cười nói. Tông chủ nhất định đã cân nhắc lợi hại bên trong mới đáp ứng hợp tác với Thần Thảo Tông. Nhưng sau này thật ra cần làm phiền Tô cô nương nhiều hơn. Nếu tông chủ có lệnh, ta đương nhiên cần toàn lực ứng phó. Tô Ngưng Yên nói. Huống chi thủ đoạn của tùy tiên sinh lợi hại như vậy, ta có thể đại biểu Thiên Lam Kiếm Tông hiệp trợ ngươi, xem như là chuyện vinh hạnh. Nhắc tới hợp tác, tùy qua dừng một chút mới nói tiếp. Trước đó ta có tặng tôn chủ một ít quà gặp mặt. Nàng cũng đã đáp ứng ta một yêu cầu nho nhỏ. Nàng để cho ta đi thăm viếng linh điền của quý tông một chút. Hơn nữa lựa chọn vài gốc linh thảo. Đợi lát nữa phiền toái Tô cô nương đưa ta đi nhìn xem. Đây là đương nhiên. Tô Ngưng Yên đồng ý. Hai người uống rượu trò chuyện một lúc, kéo gần thêm quan hệ. Sau đó thừa rượu hứng, Tô Ngưng Yên lại đưa Tùy Qua đến Linh Điền. Linh Điền nằm ở gần ngọn núi cao nhất trong Thiên Lam Kiếm Tông, cho thấy bọn họ thật xem trọng Linh Điền Linh Thảo. Nhưng một mặt khác cũng cho thấy nhu cầu của họ đối với phương diện này phi thường bức thiết. Quả nhiên tu hành giới đang xuống dốc cùng suy yếu, cho dù là ẩn thế tôn môn cũng không cách nào tránh khỏi. Linh khí suy giảm, linh thảo biến thành thưa thớt, số lượng các loại thiên tài địa bảo cũng giảm mạnh. Tài nguyên của tu hành giới đã sắp tận diệt. Nếu đã không có tài nguyên, dù là ẩn thế tôn môn cũng không chống đỡ được bao lâu. Đương nhiên, có chút đại tôn môn có thể mở vực ngoài không gian, thu được tài nguyên. Nhưng không phải cái gì cũng có, thậm chí nguy hiểm trùng điệp. Nếu không cẩn thận chẳng những không có thu hoạch, thậm chí còn kéo tới tai nạn. Nhưng dù sao Thiên Lam Kiếm Tông cũng không đến nỗi. Số lượng linh điền không ít, một ngọn núi lại tầng tầng linh điền, giống như ruộng bậc thang. Vô số linh điền này nở bên trong. Mặt khác trên ngọn núi này còn có một đạo linh mạch trải qua, có vài đạo linh tuyền chảy xuống, không ngừng rót vào linh lực, làm cho tốc độ sinh trưởng của linh thảo được nhanh hơn. Chỉ là quy mô mặc dù không tệ, nhưng hiệu suất lại thật thấp kém. Ở trong mắt Tùy Qua, kỹ thuật gieo trồng linh thảo của Thiên Lam Kiếm Tông còn dừng lại trong giai đoạn nguyên thủy. Đương nhiên đây không phải lỗi của họ, mà là các tông môn trong tu hành giới đều là như thế, lâm vào nhầm lẫn hạn hẹp. Chỉ lo nghiên cứu thuật luyện đan nhưng không ai đi nghiên cứu thuật gieo trồng linh thảo. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại lúc ban đầu, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, đủ loại linh thảo thiên tài địa bảo ùn ùn. Bởi vậy khi đó chỉ cần có chút cố gắng là có thể lấy được thật nhiều tài liệu luyện đan. Nếu đồ vật dễ dàng lấy được, còn có ai vắt óc đi tìm kiếm phương pháp đào tạo linh thảo? Thật hiển nhiên chỉ suy nghĩ làm sao luyện chế tốt đan dược. Huống chi luyện đan đại bộ phận đều vì mình, mà đi nghiên cứu thuật gieo trồng linh thảo lãng phí thời gian. Với bản tính tư lợi của người tu hành, bọn hắn đương nhiên sẽ không thích làm như vậy. Tùy tiên sinh, không biết ngươi vừa ý loại linh thảo nào? Tô Ngưng Yên nói, linh thảo nơi này đại bộ phận là cây non, muốn bồi dưỡng nhiều linh thảo linh mục như vậy, linh mạch của bổn tông tiêu hao thật lớn. Ai? Nếu tình huống không được thay đổi, linh khí của bổn tông sẽ suy kiệt, không còn cách nào đào tạo càng nhiều linh thảo, luyện chế được nhiều đan dược. Chuyện luyện chế đan dược các ngươi không cần quá lo lắng. Nếu đã hợp tác với Thần Thảo Tông, chuyện đan dược chúng ta sẽ tự nhiên cung cấp. Ta biết chúng ta là bằng hữu hợp tác, nhưng ta mạo muội hỏi Tùy tiên sinh một câu. Thần Thảo Tông tài đại khí thô, có thể cung cấp thật nhiều đan dược cho bổn tông. Nhưng ngươi cũng đã nói qua, đây là hợp tác, chúng ta đương nhiên phải trả giá cho việc trao đổi đan dược, có đúng không? Trong tu hành giới đương nhiên không có bữa cơm không phải trả tiền. Nhưng Tô cô nương không cần đem sự tình hiểu quá phức tạp, tràn ngập âm mưu. Kỳ thật ta hợp tác với các vị không phải âm mưu mà là dương mưu. Sau này mọi người cùng nhau giao dịch, lâu ngày gặp lòng người, ngươi sẽ hiểu được ta làm người chính trực, là đồng bạn hợp tác khẳng khái. Phải rồi, gốc bạch hạc lão tùng, hoài mộng thảo cùng gốc tinh một, ba loại linh thảo này không tệ, ta đều lấy. Đối với Tùy Qua mà nói, chuyến đi Thiên Lam Kiếm Tông xem như thuận lợi, mục tiêu của hắn đều đã đạt được. Khi Tùy Qua rời khỏi Thiên Lam Kiếm Tông, Tô Ngưng Yên thầm tỏ vẻ hy vọng Tùy Qua cung cấp càng nhiều tạo hóa đan cho nàng. Đương nhiên đây chỉ là giao dịch, nàng sẽ dùng đồ vật trao đổi hoặc là yêu đan hay vật gì khác. Xem ra người trên thế giới này đều có dã tâm, Tô Ngưng Yên cũng không ngoại lệ. Khi ở bên ngoài, nàng đã đổi 8 viên tạo hóa đan với Tùy Qua. Hiện tại nàng lại đưa ra nhu cầu giao dịch, điều này hiển nhiên không vì chuẩn bị cho chính bản thân của nàng. Sau khi rời khỏi Thiên Lam Kiếm Tông, Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn. Nhưng còn chưa đi tới Minh Kiếm Sơn, Tùy Qua đã cảm nhận được một cỗ khí tức điểm xấu. Mặt khác Hổ Sơn Đại Trận đã bị người phá vỡ, tựa hồ vừa gặp phải công kích. Trong lòng Tùy Qua kinh hãi, hiện tại Minh Kiếm Sơn có Nguyên Anh kỳ trấn thủ. Hơn nữa Hồ Sơn đại trận hết sức lợi hại, làm sao có thể dễ dàng bị người công tiến vào. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh chợt lóe, Tùy Qua đã đi lên ngọn núi cao nhất Minh Kiếm Sơn. Trên ngọn núi là cảnh tượng hỗn độn một mảnh, đã chứng minh suy đoán của Tùy Qua, nơi này đích xác bị người công tiến vào. Ngoại trừ cảnh tượng hỗn độn, cũng có thật nhiều người bị thương. Mà nhóm người Tống Văn Hiên đang dùng đan dược chữa thương cho đệ tử. Tống Văn Hiên, đã xảy ra chuyện gì? Tùy Qua thật sự nổi giận. Phải biết rằng hiện tại địa vị của Tùy Qua trong tu hành giới xem như tiếng tăm lừng lẫy. Nếu người nào cũng biết Minh Kiếm Sơn là đường khẩu của Thần Thảo Tông, không ngờ còn có người dám mạnh mẽ công kích nơi này. Quả thật là khiêu khích Thần Thảo Tông. Huống chi đối phương chẳng những phá vỡ Hộ Sơn đại trận còn đả thương người. Làm như vậy rõ ràng xé toang mặt mũi. Chương 1283. Trầm Quân Lăng lại xảy ra chuyện. Tống Văn Hiên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tùy Qua, không khỏi lo sợ bất an, vội vàng nói: "Thiếu tông chủ, sự tình là như vậy, để tôi nói với anh ấy." Lúc này Đường Vũ Tê xuất hiện. Tống Văn Hiên như được đại xá, vội vàng nói: "Để tôi đi làm việc. Được, trước tiên chữa khỏi người bị thương, chuyện khác nói sau." Tùy Qua đè nén lửa giận nói. Sắc mặt Đường Vũ Tê thật khó xem. Nàng gọi Tùy Qua đi vào phòng, cho người lui ra ngoài. Sau đó mới kể cho Tùy Qua nghe chuyện đã xảy ra. Nghe xong, sắc mặt Tùy Qua vô cùng khó xem. Sự tình là như vậy. Sau khi Tùy Qua đi Thiên Lam Kiếm Tông không bao lâu, sứ giá Không Động phái lại đến. Còn có một người của Thục Sơn Kiếm Tông. Bởi vì Tùy Qua đi vắng, sứ giả Không Động phái bị uyển chuyển cự tuyệt ngoài cửa. Nhưng đúng lúc đó Đường Vũ Phi cùng Trầm Quân Lăng ngự kiếm đến đây tìm Tùy Qua. Ai biết vị hiệp khách của Thục Sơn Kiếm Tông lại bị mỹ mạo của Trầm Quân Lăng mê hoặc, ngăn cản nàng, lại còn đương trường cầu ái. Nhưng vị hiệp khách tự cho rằng mình thật siêu phàm kia lại bị Trầm Quân Lăng cự tuyệt. Nhưng người kia ra mặt thật dày, không ngừng ngăn trở nàng, rốt cuộc hoàn toàn chọc giận nàng, khiến cho nàng lớn tiếng mắng nhức một trận. Theo sau người của Minh Kiếm Sơn xuất hiện, họ đều nhận ra Trầm Quân Lăng. Hơn nữa nhận thức Đường Vũ Phi, biết Đường Vũ Phi là thiếu tông chủ phu nhân. Nếu xảy ra sai lầm sẽ bị Tùy Qua giận cá chém thớt trừng phạt. Vì thế song phương liền nảy sinh xung đột. Nhưng vị hiệp khách Thục Sơn tuy rằng đê tiện, nhưng tu vi dị thường cường hãn, lại đạt tới hóa thần sơ kỳ. Cuối cùng chẳng những bắt đi Trầm Quân Lăng, còn phá vỡ Hồ Sơn đại trận. Xem như cấp Thần Thảo Tông cùng Tùy Qua một lần hạ mã uy. Tùy Qua, chuyện này anh nhất định phải bình tĩnh. Sau khi kể xong, Đường Vũ Tê lo lắng Tùy Qua nổi trận lôi đình, lập tức nhắc nhở hắn: "Em nghe nói thực lực Thục Sơn Kiếm Tông không tầm thường, anh không thể xúc động, việc khẩn cấp trước mắt là thương lượng đối sách." "Đúng rồi, Lam Lan còn lưu dưới núi định đợi anh trở về. Tạm thời khoan gặp nàng. Bỏ đi, để anh đi gặp nàng vậy." Tùy Qua cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, Tùy Qua cảm giác sự tình không quá thuận lợi, nhất là phương diện nữ nhân. Vốn là Lam Lan xảy ra chuyện, hiện tại đến lượt Trầm Quân Lăng. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, hiện tại Trầm Quân Lăng đích thật là vưu vật. Cho dù ở trong tu hành giới cũng là mỹ nữ thượng hạng. Với vẻ đẹp của nàng đương nhiên sẽ hấp dẫn người khác. Nhưng nếu là người nào khác thì cũng thôi. Nhưng lần này lại trêu chọc phải hiệp khách Thục Sơn Kiếm Tông. Vì vậy nàng mới bị bắt đi. Mỹ lệ họa thủy, lời này thật sự rất đúng đâu. Tùy Qua, em xem người của Thục Sơn Kiếm Tông tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng đối với Quân Lăng vẫn có vài phần tôn trọng. Chắc là sẽ không làm ẩu. Thách hắn cũng không dám làm ẩu. Nếu hắn dám, anh nhất định san bằng Thục Sơn Kiếm Tông. Tùy Qua hung hăng nói, hắn đã tức giận đến nóng này. Càng đáng hận chính là người của Thục Sơn Kiếm Tông lại bắt đi Trầm Quân Lăng. Đây thật sự là trắng trợn khiêu khích Tùy Qua. Giữa song phương hoàn toàn không còn đường hóa giải. Vũ Phi, em không cần lo lắng, anh làm việc có chừng mực. Tùy Qua nói, sau đó đi tìm Lam Lan. Từ sau khi Tùy Qua cứu được Lam Lan trở về, ý bảo nàng lưu lại Minh Kiếm Sơn nghỉ ngơi. Kỳ thật Lam Lan chỉ bị kinh hãi mà thôi. Hiện tại tu vi của nàng đã đạt tới tiên thiên kỳ. Rất nhanh đã điều dưỡng tốt thân thể. Nhưng nàng chưa rời khỏi Minh Kiếm Sơn là vì có chuyện cần nói với Tùy Qua. Phòng của Lam Lan nằm trên một ngọn núi thanh nhã. Gọi là phòng khách, trên thực tế là một tòa tiểu lâu đẹp mà tĩnh mịch. Bởi vì nhóm người Tống Văn Hiên biết nàng là bạn của Tùy Qua, tự nhiên tôn sùng làm khách quý. Vì vậy sinh hoạt ẩm thực tiếp đãi thật tốt. Trong phòng chỉ còn lại Tùy Qua cùng Lam Lan. Tùy Qua, anh rốt cuộc đã trở lại. Lam Lan cố lấy dũng khí nói. Kỳ thật trải qua chuyện lần trước, tôi đã nghĩ thông suốt, tôi không hề. Lam Lan còn chưa nói xong, Tùy Qua đã tiến lên bịt kín miệng của nàng, hôn môi nàng. Sau một nụ hôn dài mất hồn mạnh mẽ, Tùy Qua dùng ngón tay khẽ vuốt trán Lam Lan nói. Em không cần nói nữa. Chờ anh trở lại, anh muốn em làm nữ nhân của anh. Lam Lan cũng không lên tiếng, chỉ xúc động gật đầu. Lần này nàng quyết định không hề trốn tránh, không tiếp tục tính toán. Bởi vì nàng đã cùng Tùy Qua trải qua chuyện còn đáng sợ hơn tử vong. Cho nên nàng không còn băn khoăn sợ hãi điều gì. Chỉ làm việc theo bản tâm của mình. Đi nhanh đi, nàng đang chờ anh đó. Lam Lan khẽ cơ u, v, quy, quy, o, y, nói. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của nàng, Tùy Qua có cảm giác giật mình. Không nghĩ tới Lam Lan luôn rét áp như cửu, luôn không thể thừa nhận bị chia sẻ tình cảm lại cổ vũ hắn đi cứu tình địch của mình. Mang theo cảm xúc phức tạp, Tùy Qua rời khỏi Minh Kiếm Sơn. Tuy rằng hắn nóng lòng muốn đi Thục Sơn Kiếm Tông cứu Trầm Quân Lăng, nhưng không thể đi như vậy. Bởi vì có một vấn đề, hắn không biết Sơn Môn Thục Sơn Kiếm Tông ở nơi nào. Nếu muốn làm cho người của Thục Sơn Kiếm Tông kiêng kỵ, hắn còn cần tìm người cường đại giúp đỡ mới được. Nhưng tìm người cường đại giúp đỡ từ đâu mà đến? Ai Lao Sơn, Huyền Mệnh khách sạn. Sau khi Tùy Qua rời khỏi Minh Kiếm Sơn, lập tức dùng tốc độ cực nhanh đi tới Ai Lao Sơn, tiến vào Huyền Mệnh khách sạn. Muốn uy hiếp Thục Sơn Kiếm Tông, Tùy Qua cần có người giúp đỡ cực kỳ cường đại. Nhưng người giúp đỡ không thể trống rỗng xuất hiện. Tuy rằng trong Thiên Lam Kiếm Tông cũng có cao thủ, nhưng họ chưa chắc nhận lời giúp hắn ra mặt. Hơn nữa nếu hắn đưa ra yêu cầu này, sẽ làm người của Thiên Lam Kiếm Tông cảm thấy hắn lợi dụng bọn họ làm quân cờ đối phó Thục Sơn Kiếm Tông. Khi đó quan hệ giữa đôi bên sẽ vỡ tan. Nhưng ngoại trừ Thiên Lam Kiếm Tông cường giả mà Tùy Qua có thể nghĩ đến thật sự quá ít. Có lẽ Khổng Bạch Huyên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nguyên thần của nàng lưu trên người Lạc Thanh Liên đã biến mất. Tùy Qua căn bản không có biện pháp liên lạc với nàng. Ngoại trừ Khổng Bạch Huyên, còn có nhân tuyển khác là khí linh như mộng trong thủy cốc. Nhưng nàng lại không khả năng dễ dàng rời khỏi thủy cốc. Mà nàng lại không khả năng di động lối vào thủy cốc. Cho nên cũng phải bài trừ. Càng nghĩ Tùy Qua chỉ có thể nghĩ tới Huyền Mệnh khách sạn. Tuy đây không phải nơi tốt, nhưng theo Tùy Qua xem ra chí ít chỗ này còn một điểm. Đó là có tiền là được. Đây là chân lý mà Huyền Mệnh khách sạn luôn tôn thờ. Sau khi hắn đi vào Huyền Mệnh khách sạn, Tông Dụ lập tức đến nghênh đón, cười hì hì hỏi. Tùy tiên sinh có muốn ta gọi vài cô nương xinh xắn đến bồi rượu hay không? Giờ này còn chưa tới thời gian Huyền Mệnh trạng tuyên bố, ngài đến thật có chút sớm. Không cần nhiều lời, ta muốn bàn đại sinh ý với ngươi. Chương 1284 Sơn Môn Thục Sơn Kiếm Tùng. Tùy Qua nói, không biết Huyền Mệnh khách sạn của các ngươi có nuốt được hay không? Sinh ý thế nào? Tông Dụ hứng thú, hắn cũng biết Tùy Qua ra tay luôn xa xỉ, rất lớn. Tùy Qua đưa ra một con số trên trời. 1 tỷ tinh nguyên đan, lại thêm 1.000 viên tạo hóa đan. Cái gì? Tông Dụ kinh hãi nói lắp. 1 tỷ tinh nguyên đan, còn có 1.000 tạo hóa đan. 1.000 tạo hóa đan. Đúng vậy, là tạo hóa đan. Tùy Qua nói, ta biết việc này ngươi không thể làm chủ, nhanh chóng mời đại đương gia của các ngươi đến thương nghị với ta đi. Được, Tùy tiên sinh, ngài chờ. Chờ a. Tông Dụ vội vàng đi thông chi cho đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn. Vị tiên sinh phòng thu chi kích động đến mức có chút thất thố. Tiền có thể thông thần. Chỉ sau một lát, Tùy Qua nhìn thấy vị đại đương gia rất ít lộ mặt trong khách sạn, Lâu Kiếm Thường. Khi Lâu Kiếm Thường đi vào, vẫn đội nón, hướng Tùy Qua chắp tay, sau đó ngồi xuống đối diện, trấn định hỏi. Ta nghe Lão Tam nói Tùy tiên sinh có một bút sinh ý rất lớn muốn bàn với chúng ta. Đúng vậy, nhưng không biết Huyền Mệnh khách sạn của các ngươi có dám tiếp hay không? Dám tiếp? Tùy tiên sinh dùng từ dám tiếp, đây là đang hoài nghi năng lực của Huyền Mệnh khách sạn. Lâu Kiếm Thường trầm giọng nói. Nhưng ta thật sự tò mò, cuối cùng là sinh ý gì vậy? Ta muốn thuê một hóa thần hậu kỳ hoặc là vài hóa thần trung kỳ cho ta sử dụng. Tùy Qua nói. Thuê vài hóa thần trung kỳ, một hóa thần hậu kỳ. Lâu Kiếm Thường kinh hãi. Nếu không phải Tùy tiên sinh là lão khách hàng của chúng ta, ta nhất định hoài nghi ngươi đang tiêu khiển ta. Trận thế lớn như vậy, không biết Tùy tiên sinh muốn đối phó ai. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta muốn đối phó là Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn Kiếm Tông? Lâu Kiếm Thường cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tùy tiên sinh, sinh ý mà ngươi nói chỉ sợ không ai dám tiếp nhận. Đắc tội người của Thục Sơn Kiếm Tông, cho dù chiếm được huyền thưởng chỉ sợ cũng không còn mạng hưởng dụng. A, Tùy Qua ra vẻ kinh ngạc. Huyền Mệnh khách sạn lại e ngại Thục Sơn Kiếm Tông đến như vậy. Ngoại trừ Côn Luân, không có bao nhiêu người không kiêng kỵ Thục Sơn Kiếm Tông. Huống chi chuyện hoàn toàn đắc tội Thục Sơn Kiếm Tông, cho dù Côn Luân phái cũng không dám trắng trợn đi làm. Lâu Kiếm Thường nói. Tùy tiên sinh, ngươi mở ra giá cả đã rất cao, nhưng mà chỉ sợ chúng ta không có phúc hưởng thụ. Cũng thế, xem ra hôm nay ta thật sự không nên tới. Tùy Qua thở dài một tiếng, dự tính rời đi. Tùy tiên sinh, dừng bước. Lâu Kiếm Thường tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Cho phép ta suy nghĩ một chút. Cũng tốt, ta chờ tin tức của ngươi. Tùy Qua nói, nhưng phải nhanh. Tùy Qua biết Lâu Kiếm Thường nói muốn suy nghĩ, trên thực tế không phải là hắn suy tính, mà là người đứng sau lưng hắn. Tu vi của Lâu Kiếm Thường chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa đạt tới được hóa thần kỳ. Nếu hắn đại biểu tầng cao nhất của Huyền Mệnh khách sạn, khẳng định khách sạn này cũng không duy trì được thời gian lâu như thế. Nếu không có vài đạo sĩ hóa thần kỳ trấn thủ, khách sạn chỉ như một cái rắm. Bất kỳ ẩm thế tông môn nào cũng có thể dễ dàng xử lý. Tùy Qua mơ hồ hoài nghi Huyền Mệnh khách sạn có quan hệ với Hắc La Thiên, nhưng chưa có bằng chứng chính xác. Nhưng nếu Huyền Mệnh khách sạn dám tiếp sinh ý lần này, hai bên trở mặt, đối với Tùy Qua mà nói kỳ thật là chuyện tốt. Hắn cần tổn thất chỉ là đan dược mà thôi. Nhưng nghe ngữ khí của Lâu Kiếm Thường, cho dù là Hắc La Thiên cũng không dám dễ dàng đắc tội Thục Sơn Kiếm Tông. Cho nên Lâu Kiếm Thường mới từ chối. Nhưng vì Tùy Qua đưa ra điều kiện quá hấp dẫn người, cho nên Lâu Kiếm Thường cũng phải do dự. Nhưng Tùy Qua thật không biết người sau lưng Lâu Kiếm Thường thật sự là ai. Biết Tùy Qua không khả năng chờ quá lâu, Lâu Kiếm Thường rất nhanh đã trả lời. Thật xin lỗi, sinh ý của Tùy tiên sinh thật quá mạo hiểm. Huyền Mệnh khách sạn không thể đón. Vài đạo sĩ hóa thần trung kỳ thật không dễ dàng thuê mướn. Hơn nữa nhìn ngươi có vẻ không có thời gian chờ đợi. Không sao, nếu Huyền Mệnh khách sạn không muốn làm sinh ý này, ta cũng không miễn cưỡng. Kỳ thật chúng ta cũng không phải không muốn làm, nhưng sinh ý mà Tùy tiên sinh đưa ra thật khó khăn. Lâu Kiếm Thường âm lãnh cười cười, thấp giọng nói. Kỳ thật sinh ý càng lớn hơn nữa chúng ta đều có hứng thú. Nếu Tùy tiên sinh muốn làm dụng Thục Sơn Kiếm Tông, thật sự có thể đến tuyên bố Huyền Mệnh chẳng. A, ta hiểu được. Tùy Qua gật đầu nói. Hắn thật sự hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâu Kiếm Thường. Tùy Qua thuê người cùng đi Thục Sơn Kiếm Tông, hiển nhiên vì gia tăng uy thế cho mình. Nhưng loại chuyện này sẽ đắc tội Thục Sơn Kiếm Tông. Hơn nữa người thuê cũng dễ dàng bị hạn chế. Đại sĩ cấp hóa thần kỳ hiển nhiên không muốn bị người chỉ huy. Nhất là chuyện rõ ràng đi đắc tội Thục Sơn cũng không ai muốn đi làm. Nhưng nếu quả thật có người muốn xử lý Thục Sơn, hơn nữa khai ra số tiền khổng lồ, chưa chắc sẽ không có người đi mạo hiểm. Bởi vì có rất nhiều việc làm ra cũng không thể quá rõ rệt, nhưng vẫn có thể âm thầm mà làm. Chém giết vài cường giả Thục Sơn là có được số thù lao khổng lồ, vẫn sẽ có người nguyện ý đi mạo hiểm. Ý tứ biểu đạt của Lâu Kiếm Thường rất rõ ràng, Tùy Qua cũng không muốn nói nhiều, vì vậy đưa ra một giao dịch khác. Đại trưởng quỹ, nếu ta đã đến Huyền Mệnh khách sạn còn không làm gì thật lãng phí thời gian. Bản đồ vị trí sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi nói cái giá đi. Được, Tùy tiên sinh thật sự thẳng thắn, nếu chỉ cần bản đồ lối vào Thục Sơn, 100 vạn tinh nguyên đan. Được, Tùy Qua sảng khoái đáp ứng, trực tiếp đưa 100 vạn tinh nguyên đan cho hắn. Mà hắn cũng không nuốt lời, đem bản đồ đưa cho Tùy Qua. Thục Sơn Kiếm Tông đương nhiên nằm tại Thục Sơn. Tùy Qua từng xem một ít hình ảnh cùng phim ảnh về Thục Sơn. Nghe nói sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông nằm trên Nga Mi Sơn. Nhưng Tùy Qua đi qua Nga Mi Sơn, biết trên đó chỉ có chùa Triền Hòa Thượng, đều là đệ tử cửa Phật, người tu đạo luyện kiếm thật sự hiếm thấy. Mà theo bản đồ mà Huyền Mệnh khách sạn đưa ra, kỳ thật sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông không nằm tại Nga Mi, mà là cách Nga Mi chừng vài chục cây số, trong một dãy sơn mạch nhỏ. Có thi từ từng nói, Thục Quốc nhiều tiên sơn, Nga Mi mạc năng thất. Lời này kỳ thật không giả, tại tỉnh Thục Xuyên núi non trùng điệp, danh sơn tiên sơn chi chít khắp nơi, nhiều vô số kể. Nếu như không có bản đồ, Tùy Qua dù lật ngược tỉnh Thục Xuyên bao lần chỉ sợ cũng không tìm được vị trí sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông. Cho nên nói, sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông thật sự khó tìm. Bởi vì nằm ở bên trong vách núi dưới thác nước trong một ngọn núi cao. Nhìn mặt sau thác nước, vách núi không hề gì thường, không có chìa khóa đi vào trận pháp nơi này. Trong lúc nhất thời Tùy Qua cũng không biết nên làm sao tiến vào bên trong. Chương 1285 Lừa dối một xông vào. Điều này hiển nhiên là biện pháp ngu ngốc nhất. Đầu óc vừa động, Tùy Qua này ra ý hay. Bản nhân không đồng môn từ kính, phụng lệnh tông môn, xin mời Hồ Hầu Minh sư thúc tổ trở về núi, có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này Tùy Qua đã ăn chúng sinh quả, mặc đạo bào biến thành một trung niên đạo nhân trung hậu thành thật, hơn nữa còn giả mạo đệ tử không đồng môn, thông qua thuật tiên lý truyền âm đem thanh âm xuyên thấu qua vách đá truyền vào. Với tu vi của Tùy Qua, cho dù sau lưng vách đá có vô số trận pháp nhưng vẫn có thể đem thanh âm truyền tới. Phương thức này tuy rằng chưa chắc sẽ hữu hiệu, nhưng vẫn mưu lợi hơn so với cứng rắn xông tới. Nếu cứng rắn xông vào, sẽ gặp phải hộ sơn đại trận. Chỉ sợ còn chưa gặp được hiệp khách kia thì hắn đã bị các cường giả của Thục Sơn Kiếm Tông đánh bỏ chạy trối chết. Nhưng lần này Tùy Qua hiển nhiên thành công. Sau một lát, vách núi tản ra linh khí dao động. Theo sau một thiếu niên mặc áo trắng ngự kiếm bay ra, nhìn Tùy Qua hỏi: ngươi là người phương nào, lại dám ở ngoài sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông ồn ào xôn xao? Bản nhân Từ Kính, đệ tử không đồng môn. Từ Qua cung kính nói: mặc dù đối phương chỉ là một người giữ cửa trúc cơ kỳ, nhưng đây là Thục Sơn Kiếm Tông, Tùy Qua phải lưu cho đối phương chút mặt mũi. Huống chi mục đích trọng yếu của Tùy Qua là dẫn dụ Hoàng Linh Phong của Thục Sơn Kiếm Tông ra ngoài. Chính là Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh đã dương oai ở Minh Kiếm Sơn, sau đó bắt đi Trầm Quân Lăng. Nếu là đệ tử không đồng môn, vì sao không thủ quy củ? Ngay cả bái sơn linh phù cũng không biết dùng sao? Thiếu niên áo trắng nhíu mày nói, nhưng dù sao nghe danh là không đồng môn nên cũng không biểu hiện quá mức kiêu ngạo. Mời vị tiểu sư đệ Thục Sơn Kiếm Tông này thứ lỗi. Bản nhân ở không đồng bế quan nhiều năm, không hiểu một ít quy củ bên ngoài. Hơn nữa vì sự tình lần này có chút gấp gáp, cho nên ta mới tùy tiện đến. Với tu vi kết đan kỳ của Tùy Qua, xưng hô đối phương làm tiểu sư đệ xem như đã cấp đủ mặt mũi cho đối phương. Quả nhiên thiếu niên áo trắng nghe xong thật hưởng thụ, nói: trước đó có một tiền bối của không đồng môn đã tới, đi cùng Hoàng Linh Phong sư thúc tổ. ngươi đã phụng lệnh tông môn thỉnh hắn về núi, vậy ta mang ngươi đi vào thông báo. Thỉnh tiểu sư để thay ta thông báo là được. Ta bế quan nhiều năm, thật không hiểu quy củ của Thục Sơn Kiếm Tông. Miễn làm mất cấp bậc lễ nghĩa, Tùy Qua vội vàng nói, phối hợp bộ dáng trung hậu thành thật của hắn giờ phút này, đích thật rất có tính mê hoặc, làm cho người ta cảm thấy được phi thường chân thành. Được, nếu như vậy ta thay ngươi thông báo một tiếng đi, nhưng đừng gây ồn ào ở nơi đây. Thiếu niên lên tiếng, đã biết, đa tạ. Tùy Qua thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù hắn đã dùng chúng sinh quả, nhưng nếu đi cùng tiểu tử kia vào trong Thục Sơn, khó bảo toàn không bị một ít cao nhân bên trong xem thấu. Không phải vì chúng sinh quả có sơ hở, mà vì Tùy Qua không hiểu nhiều về không động cùng Thục Sơn, chỉ sợ nói vài lời bị bại lộ. Cao thủ của Thục Sơn cũng không giống như tiểu tử trong cửa dễ dàng bị lừa gạt như thế. Tùy Qua chờ một lúc, trên vách núi lại tản ra linh khí dao động. Theo sau Tùy Qua nhìn thấy một thanh niên mặc cẩm bào màu vàng, tay cầm chiết phiến xuất hiện. Xem đặc thù của người này hẳn chính là Hồ Hầu Minh của không động môn. Hồ Hầu Minh tu vi hóa thần sơ kỳ, cho nên dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Tùy Qua thản nhiên hỏi, tông môn cho ngươi đến mời ta trở về. Phải, thỉnh sư thúc tổ mau trở về. Tùy Qua cúi đầu nói, thật sự là mất hứng. Hồ Hầu Minh hừ một tiếng, phi thân bay đi. Tùy Qua cũng bay lên không đi theo. Chỉ một lát sau, hai người đã ra ngoài ngàn dặm. Nhưng đúng lúc này, Hồ Hầu Minh đột nhiên dừng lại giữa không trung, xoay người nhìn Tùy Qua. Ngươi không phải người của không đồng môn chúng ta. Nói, ngươi là ai? Thành thật khai báo, nếu không ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Tùy Qua thản nhiên nói, vô nghĩa, với tu vi kết đan kỳ của ngươi, lại có thể đuổi kịp thân pháp của ta. Tuy rằng ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng thân pháp của ngươi đã không đơn giản. Mặt khác, khí tức của ngươi thật xa lạ, bổn tọa chưa bao giờ gặp qua. Tông môn làm sao có thể gọi một người hoàn toàn xa lạ đến truyền lệnh. Hồ Hầu Minh mở ra chiết phiến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tùy Qua. Thành thật khai báo đi, nếu không ngươi sẽ chết thật khó xem. Bản nhân Thần Thảo Tông thiếu tông chủ Tùy Qua. Tùy Qua bình tĩnh nói, Thần Thảo Tông thiếu tông chủ, ha ha. Hồ Hầu Minh cười như điên, lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Ta từng nghe nói tu vi cảnh giới thiếu tông chủ Thần Thảo Tông không sai, bộ dáng cũng được, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy lại là hình dáng này. Xem ngươi như vậy, đã biết nữ nhân của ngươi bị Hoàng Linh Phong bắt đi rồi sao? Hắc, bất quá đó là chuyện không có cách nào, ai bảo tài nghệ của ngươi không bằng người đâu. Nhưng vì sao ngươi tới tìm ta? Chẳng lẽ muốn cầu bổn tọa nói hộ, để Hoàng Linh Phong trả lại nữ nhân cho ngươi? Kỳ thật ý tưởng này của ngươi không phải là không thể nào. Chờ sau khi Hoàng Linh Phong cùng bổn tọa hưởng dụng đủ rồi, chơi ngán xong, nữ nhân kia có thể trả lại cho ngươi. Cái gì Thần Thảo Tông, môn phái nho nhỏ lại dám không biết điều. Xem ra ngươi hiểu lầm ý định của ta khi đến đây. Tùy Qua ha ha cười, có vẻ phi thường chân thành. Kỳ thật ta là tới chuộc nữ nhân của ta. Hết thảy trong tu hành giới không có gì bằng hai chữ ích lợi. Các ngươi đã có bản lĩnh bắt đi nữ nhân của ta, ta cũng nhận biết. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này uy danh Thần Thảo Tông tất nhiên sẽ bị hao tổn thật lớn. Cho nên ta nguyện ý giao đủ tiền chuộc, chỉ cần có thể chuộc nàng trở về. Ha ha, tiền chuộc, thật sự là buồn cười. Ngươi cảm thấy được bổn tọa cùng Hoàng Sư Huyên sẽ cần đồ vật gì của ngươi hay sao? Hồ Hầu Minh cuồng vọng nói, một chút đồ vật ngươi đương nhiên không thiếu, nhưng nếu thật nhiều đây, nếu ta nguyện ý lấy ra 1 tỷ tinh nguyên đan, 300 tạo hóa đan đây. Tùy Qua trực tiếp đưa ra cái giá trên trời. Bởi vì muốn làm cho cao thủ hóa thần kỳ như Hồ Hầu Minh động tâm, không thể không khai ra cái giá như vậy. Đừng nhìn bộ dáng bề ngoài chừng 20-30 tuổi như Hồ Hầu Minh, nhưng trên thực tế chỉ sợ hắn đã sống không biết bao nhiêu năm. Hắn không thể nào là một kẻ ngu xuẩn. nếu không cũng không nhìn ra sơ hở của Tùy Qua. 1 tỷ tinh nguyên đan, 300 tạo hóa đan. Hồ Hầu Minh quả nhiên động tâm, nhưng vẫn ngăn chặn vui sướng trong lòng, cố ý dùng ngữ khí bình thản hỏi: ngươi lấy ra được nhiều như vậy? Ta mang theo trong người 1.000 vạn tinh nguyên đan, 10 viên tạo hóa đan. Tùy Qua vội vàng lấy đan dược ra, tỏ rõ hắn thật sự có thực lực này. Chương 1286, lừa dối 2A. Xem ra thiếu tông chủ Thần Thảo Tông như ngươi thật sự tài đại khí thô. Hồ Hầu Minh âm hiểm nhìn Tùy Qua. Mặt khác, một nữ nhân mà thôi, ngươi có thể bỏ được nhiều tiền vốn như vậy? Nữ nhân là nhỏ, mặt mũi là lớn. Tùy Qua nghiêm nghị nói: chuyện này quan hệ đến mặt mũi của Thần Thảo Tông cùng bản thân ta. Hồ đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu Tùy đạo hữu chịu bỏ nhiều tiền như vậy, bổn tọa sẽ thành toàn ngươi. Hồ Hầu Minh nói tới đây, ngữ khí vừa chuyển. Nhưng chỉ sợ Hoàng Huyên chưa chắc tin tưởng ta, vừa rồi 1.000 vạn tinh nguyên đan cùng tạo hóa đan, thỉnh Hồ đạo hữu vui lòng nhận cho. Tùy Qua cười nói, trong lòng vẫn suy nghĩ cứ cho hắn tham lam lúc này đi, đợi lát nữa lão tử phải ép ngươi chảy ra cả lòng đỏ trứng. Tùy đạo hữu quả nhiên hiểu biết. Hồ Hầu Minh nói, vậy địa phương giao dịch của chúng ta, chuyện này quan hệ đến danh dự Thần Thảo Tông chúng ta. Ta lập tức đi chuẩn bị thêm đan dược, sau đó chúng ta hoàn thành giao dịch trong Hắc Một Lâm thuộc Ai Lao Sơn. Tùy Qua nói ra một vị trí, Ai Lao Sơn Hắc Một Lâm. Nhắc tới Ai Lao Sơn là địa phương nào, nói vậy song phương đều rất rõ ràng. Nhưng với tu vi hóa thần kỳ của Hồ Hầu Minh, làm sao xem vào trong mắt. Theo hắn xem ra, 1 tỷ tinh nguyên đan cùng 300 tạo hóa đan của Tùy Qua đều đã nằm trong túi của hắn. Được, được, Hồ Hầu Minh cười nói. Khó trách gần đây thanh danh Thần Thảo Tông lên cao trong tu hành giới, lại bởi vì Tùy đạo hữu ra tay xa xỉ, thái độ làm người phúc hậu. Ngươi yên tâm, bổn tọa cùng Hoàng Sư Huyên đều là người nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi giao đủ đan dược, chúng ta cam đoan nữ nhân của ngươi bình yên vô sự. Hơn nữa chuyện này chúng ta sẽ giữ bí mật, cấp đủ mặt mũi cho ngươi. Tốt lắm, như thế làm phiền Hồ đạo hữu. Tùy Qua cười nói, làm ra bộ dạng như tạm thời rời đi. Sau khi rời khỏi, ánh mắt Tùy Qua biến thành âm độc. Đừng nói là Hồ Hầu Minh hay là Hoàng Linh Phong, cả hai đều phải chết. Theo sau, Tùy Qua lập tức đi tới Ai Lao Sơn chuẩn bị tính toán điều nghiên địa hình. Hắc Một Lâm nằm ở tây bộ Ai Lao Sơn, quanh năm không có ánh mặt trời, nhưng dù gì chính là tuy rằng không có ánh nắng, vẫn có rừng rậm rậm rạp. Trong rừng rậm lại có rất ít chủng loại cây cối, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là hắc thứ một. Hắc thứ một không có lá cây, trên nhánh đều là những gai nhọn rậm rạp màu đen, từ xa nhìn lại giống như lang nha bổng khổng lồ, có vẻ cực kỳ khủng bố dữ tợn. Hơn nữa khoảng cách từ Hắc Một Lâm đến Du Hồn Pha không bao xa, thường xuyên có yêu quái ẩn hiện bên trong, là hung địa trong Ai Lao Sơn. Cho dù là người tu hành trúc cơ kỳ cũng không dám dễ dàng đi vào bên trong. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói, nơi này là lựa chọn rất tốt. Thứ nhất, nơi này không phải thế tục giới, hắn không cần lo lắng khi giao thủ liên lụy đến phá hư quá lớn. Thứ hai, tình huống Ai Lao Sơn phi thường đặc thù, long xà hỗn tạp. Dù thủ tiêu Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh, hắn cũng dễ dàng tìm được biện pháp che giấu, thậm chí giá họa cho người khác. Còn một điều, là điều trọng yếu nhất, nơi này đều là cây cối, đối với Tùy Qua mà nói có ưu thế sân nhà tuyệt đối. Đương nhiên, trước khi đợi hai người kia đến, hắn còn phải chuẩn bị thật đầy đủ. Vì thế, Tùy Qua đem Diêm Vương Đằng triệu hóa đi ra. Xin hỏi chủ nhân có gì phân phó? Diêm Thiên Đằng hiện thân, cung kính hỏi. Tiểu tử này ở trong Hồng Mông Thạch tu luyện đã biến hóa thành thượng phẩm yêu thảo, pháp lực cùng tu vi tăng nhiều, nhưng càng thêm cung kính đối với Tùy Qua, bởi vì nó biết rõ sự lợi hại của người này. Thậm chí cũng như những linh thảo yêu thảo khác trong Hồng Mông Thạch, đem Tùy Qua tôn sùng như thần linh. Diêm Thiên Đằng, nơi này xem như lão gia của ngươi. Ta muốn ngươi lập tức đem toàn bộ hắc thứ một trong hắc một lâm biến thành độc một. Càng độc càng tốt. Việc này không có vấn đề đi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định làm hết sức. Diêm Thiên Đằng nói. Ta nhất định khiến cho hắc một lâm biến thành Diêm La Lâm. Đi thôi. Tùy Qua ý bảo Diêm Thiên Đằng nhanh chóng đi làm việc. Tiểu Ngân Trùng. Tùy Qua gọi ra Tiểu Ngân Trùng. Lão địa, ngươi phân phó. Tiểu Ngân Trùng phấn chấn nói. Tiểu tử này đang toàn lực luyện hóa thi thể cùng nguyên thần của ngưu xà. Tu vi tiến cảnh quả nhiên là cực nhanh. Tiểu Ngân Trùng đem độc dịch mà ngưu xà lưu lại đưa cho ta. Tùy Qua nói. Lão đại, không phải cần lau độc dược thôi sao? Ta đi làm là được. Tiểu Ngân Trùng xung phong nhận việc. Tốt lắm, xem ra tu vi của ngươi tăng lên, phẩm hạnh đã có tiến bộ rồi. Tùy Qua cười ha ha. Để Tiểu Ngân Trùng đi làm việc, bản thân hắn lại phi thân đến trung ương hắc mộc lâm, đứng trên gốc cây cao nhất, bắt đầu bố trí trận pháp thảo mộc binh trận. Lần này bày trận Tùy Qua không đơn thuần dùng mấy vạn yêu thảo, hơn nữa còn đem cả toàn bộ hắc thứ một của hắc mộc lâm đưa vào bên trong trận pháp. Tuy rằng hắc thứ một còn chưa tính là linh mộc, nhưng bị thảo mộc binh trận ảnh hưởng, lại có thanh đế mộc hoàng giáp chủ thao tác thiên hà cỏ cậy. Hắn hoàn toàn có thể đem tác dụng của hắc thứ mộc phát huy đến tận cùng. Diêm Thiên Đằng cùng Tiểu Ngân Trùng hành động rất nhanh, không bao lâu đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Theo sau Tùy Qua thu bọn họ trở vào trong hồng mông thạch. Mà tinh thần lực của Tùy Qua đã hoàn toàn dung hợp thành một thể cùng hắc mộc lâm. Khi thần niệm của Tùy Qua trải rộng khắp cả hắc mộc lâm, quả nhiên nhìn thấy có chút yêu quái ẩn nấp bên trong tu hành. Mặt khác còn có vài đạo sĩ kết đan kỳ cũng đang tu luyện. Nhưng Tùy Qua mặc kệ bọn họ. Đợi khi cuộc chiến giữa hắn cùng hai người Hoàng Linh Phong diễn ra, những người tu hành cùng nhóm yêu quái sẽ tự mình bỏ chạy. Nhưng có đôi khi sẽ có người không ánh mắt. Khi Tùy Qua đang ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức giữa không trung, trong hắc mộc lâm nhảy ra hai đạo sĩ kết đan kỳ. Hai người đều là lão nhân, bên trong có một người tu vi kết đan hậu kỳ, một người thật vô lễ quát. Nơi này là địa bàn của chúng ta, nếu như ngươi thức thời nhanh chóng rời đi. Nếu không như thế nào? Tùy Qua cười lạnh. Nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Một lão nhân quát. Tiểu Ngân Trùng, lăn ra đây, hai mặt hàng này giao cho ngươi. Tùy Qua có chút không kiên nhẫn nói, hắn đang bực tức trong lòng còn bị người quấy rầy, trong lòng thật không thoải mái. Nếu hai người này sống đã chán đời, hắn cũng dứt khoát thành toàn. Xem như đưa cho Tiểu Ngân Trùng bổ sung nguyên khí gia tăng tu vi. Được lão đại, Tiểu Ngân Trùng nhe răng cười, hóa thành một đạo ngân mang bổ nhào về hướng hai lão nhân kia. Tùy Qua lo lắng Tiểu Ngân Trùng không thể ứng phó hai người, gọi cả Ảnh Phong đi theo. Không bao lâu trong rừng cây vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Chương 1287. Tổn thương 10 ngón không bằng chặt đứt một ngón. Theo sau những yêu quái cùng người tu hành khác ẩn nấp trong rừng đều tự mình rời đi. Khi Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong quay về, Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong cũng hiện thân. Xem ra hai người này thật khẩn cấp muốn lấy được tiền chuộc của Tùy Qua. Bề ngoài của Hoàng Linh Phong thoạt nhìn tuấn tú hơn Hồ Hầu Minh. Một thân áo trắng, tóc dài xõa vai, nhìn thật tuấn mỹ, có vẻ như hiệp khách tu hành giới. Phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, nhưng lại phóng xuất vẻ cao ngạo cực độ. Khí tức tự kỷ làm cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Ngươi chính là Tùy Qua? Hoàng Linh Phong nhìn Tùy Qua trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Đúng vậy, Tùy Qua gật đầu nói. Hồ đạo hữu, ta đã chuẩn xong tiền chuộc, có thể giao dịch đi. Ha, đương nhiên, Hồ Hầu Minh cười nói. Nếu Tùy đạo hữu chịu bỏ ra số tiền chuộc lớn như vậy, chúng ta đương nhiên không thể để cho ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà đan dược của ngươi đâu? Người đâu? Tùy Qua hỏi lại. Hai vị đều là cao nhân cường giả, tự nhiên không cần lo lắng ta lừa gạt. Nhưng nếu ta không nhìn thấy người, đương nhiên không thể đưa đan dược cho các ngươi. Nếu không các ngươi muốn rời đi, ta đi đâu đòi đạo lý? Tùy đạo hữu, chúng ta đều là cao nhân, làm sao có thể lừa gạt ngươi? Hồ Hầu Minh cười ha ha, nhìn Hoàng Linh Phong nói. Hoàng huynh, vậy đem cô nương kia trả lại cho tùy đạo hữu đi. Dù sao với danh hào cùng tu vi của Hoàng huynh, dạng nữ nhân nào mà không chiếm được. Hoàng Linh Phong hừ một tiếng, vung tay lên, đã ném Trầm Quân Lăng từ trong không gian pháp bảo ra ngoài. Tiểu tử kia cực kỳ tự phụ, không hạ cấm chế gì trên người Trầm Quân Lăng. Trầm Quân Lăng vừa nhìn thấy Tùy Qua, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tùy Qua thu vào trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua thật sự lo lắng Hoàng Linh Phong sẽ đổi ý, đến lúc đó tổn thương đến Trầm Quân Lăng, cho nên động tác vô cùng thần tốc. Tùy đạo hữu, người ngươi đã được đến, đan dược đâu? Hồ Hầu Minh cười nói, nếu ta đem số đan dược còn lại đưa cho các ngươi sẽ để ta đi. Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Hồ Hầu Minh thoáng sững sờ, tiếp theo cười nói, đương nhiên, đương nhiên. Ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Thật sự? Tùy Qua hỏi lại một câu. Đương nhiên. Hồ Hầu Minh cười ha ha, khóe môi Hoàng Linh Phong lộ ra vài tia cười lạnh. Được, ta tin tưởng nhân phẩm Hồ đạo hữu. Tùy Qua tựa hồ đã quyết tâm. Sau đó lấy ra thật nhiều đan dược ném về hướng Hồ Hầu Minh, hình thành một đạo đan lưu thật dài. Tuy Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đều mắt cao hơn trán, nhưng lúc này cũng bị thật nhiều đan dược hấp dẫn. Nhưng ngay lúc này Tùy Qua lại xuất thủ. Tùy Qua đã giữ lực chờ đợi, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Không hề nghi ngờ hiện tại là thời cơ ra tay tốt nhất. Thảo Mộc Binh Trận. Tùy Qua hét lớn một tiếng, Thảo Mộc Binh Trận toàn lực ra tay. Toàn bộ lực lượng đều tập trung trong một quyền. Tư ảnh kim đan trên đỉnh đầu cơ hồ chiếu sáng cả Ai Lao Sơn. Suốt mấy ngàn năm qua Ai Lao Sơn chưa từng sáng sủa đến như vậy. Trên mặt hai người Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đều hiện lên vẻ kinh hãi. Tiểu tử Tùy Qua tu vi kết đan hậu kỳ, lại có thể bộc phát ra lực công kích khủng bố như thế. Quả thật là chuyện không sao tưởng tượng nổi. Đối với hai người mà nói thật giống như một đầu voi phát hiện con kiến dưới chân mình lại có được lực lượng có thể ném nó bay đi. Cả hai người đều cảm giác được tình huống không ổn. Tuy rằng ánh mắt bị kim quang chiếu sáng không nhìn thấy được gì, nhưng thần niệm hai người đều cảm giác được theo một quyền Tùy Qua oanh ra, toàn bộ nhánh cây trong Hắc Mộc Lâm trong khoảnh khắc biến thành kiên cố nhất, binh khí ác độc nhất, hình thành ngàn vạn lợi kiếm hướng hai người chém tới. Làm cao thủ của Không Đồng Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông, hai người đương nhiên không nghèo nàn, ngược lại đều là tiên nhị đại chân chính, từ nhỏ đã tu hành trong tài phú, cho nên phải có pháp bảo phòng thân. Khi lợi kiếm đầy trời chém tới, trên thân Hồ Hầu Minh lập tức hiện ra một chiến giáp đồng thau phong cách cổ xưa, mà trên thân Hoàng Linh Phong hiện ra một bộ thất sắc vũ y, vừa nhìn liền biết là pháp bảo cấp bậc linh khí, có thể tự hành đỡ cho chủ nhân. Đáng tiếc chính là dù pháp bảo cấp bậc linh khí nhưng khả năng thừa nhận lực công kích cũng có hạn. Mà sau khi Tùy Qua đột phá nghịch đan cảnh, lực công kích liền bay lên gấp bội. Toàn lực ra tay, trừ phi trên thân hai người có tiên khí, nếu không đừng mong toàn thân trở ra. Oanh long. Đầu tiên là chiến giáp trên người Hồ Hầu Minh bị oanh phá, hào quang lập tức ảm đạm. Theo sau hào quang thất sắc vũ y của Hoàng Linh Phong tối đen bị đánh vỡ nhiều lỗ thủng. Nhưng dù sao hai người không chỉ có một linh khí. Cảm nhận được nguy cơ ập đến, Hồ Hầu Minh vung ra một món linh khí khác. Đó là một cự đỉnh chắn ngang trước người Hồ Hầu Minh, ngăn chặn giúp hắn một kiếp. Mà bên chỗ Hoàng Linh Phong cũng xuất hiện một đạo ngân sắc kiếm ảnh. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Cự đỉnh bị chém ra một lỗ hồng, khí linh phát ra một tiếng kêu rên, cự đỉnh đột nhiên rút nhỏ lại. Trong mắt Hồ Hầu Minh hiện lên vẻ hoảng sợ, lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được Tùy Qua có đủ thực lực giết chết hắn. Mà Tùy Qua tựa hồ đang định làm như thế, bởi vì tổn thương 10 ngón không bằng chặt đứt một ngón. Tùy Qua cảm thấy tu vi Hồ Hầu Minh thấp hơn, cho nên quyết định giết hắn trước tiên. Nếu không dù đánh bị thương hai người, nhưng nếu để họ chạy thoát, ngày sau bọn hắn nhất định quay lại báo thù. Suy, suy, suy, suy, suy, suy. Mất đi linh khí phòng ngự, Hồ Hầu Minh chỉ có thể dựa vào hộ thể cương khí chống đỡ lời kiếm do Thảo Mộc binh trận phóng thích ra. Với cảnh giới hóa thần kỳ của hắn, phẩm cấp hộ thể cương khí vốn cực cao, nhưng tùy qua lính ngộ tinh nghĩa của độc cương, cho nên đã cho Diêm Thiên Đằng cùng Tiểu Ngân Trùng đem hắc thứ mộc chung quanh biến thành độc thụ. Hơn nữa còn không phải loại độc bình thường, đều là độc tuyệt hậu. Thông qua trận pháp phóng thích tuy biến thành độc kiếm nhưng lại có lực ăn mòn cực mạnh đối với cương khí hộ thể. Cũng chính vì vậy tùy qua tương đối dễ dàng phá vỡ phòng ngự linh khí của hai người. Hồ Hầu Minh bị đánh vỡ hai kiện linh khí, thầm nghĩ bước ra chạy trốn. Nhưng uy lực trận pháp ảnh hưởng không gian lực bốn phía, hắn căn bản không thể xuyên qua không gian bỏ chạy. Nếu thuần túy thi triển thân pháp, cũng không cách nào đào thoát phạm vi tấn công của Tùy Qua. Tùy Qua lại nhanh như chớp đánh ra năm quyền, Thảo Mộc nhất giới. Năm quyền liên tục cơ hồ hao phí 10% nguyên khí của Hồng Mông Thạch. Vì thế khi quyền thứ ba oanh ra, cương khí hộ thể của Hồ Hầu Minh hoàn toàn phá vỡ, bị quyền đầu của Tùy Qua oanh trúng lồng ngực. Không chút ngoài ý muốn, thân thể kể cả chiến giáp trên người Hồ Hầu Minh đều biến thành tro tàn. Chương 1288, thanh tác phân thân. Theo sau nguyên thần Hồ Hầu Minh lập tức bỏ chạy. Nguyên thần của hắn như một hài đồng, nhưng tốc độ lại nhanh như lưu quang. Thuật nguyên thần độn tẩu nguyên bản còn lợi hại hơn thuật nguyên anh độn thuật mấy lần, còn xuyên toa trong không gian, cho nên cao thủ hóa thần kỳ càng khó khăn chém giết. Ngay trong khoảnh khắc Hồ Hầu Minh nguyên thần xuất khiếu, Chấn Linh Sử đã phát động một kích lôi đình. Chấn Linh Sử biến thành xích mang, nhìn qua như không nhanh nhưng lại ngăn chặn nguyên thần của Hồ Hầu Minh ngay lập tức. Cũng không chính xác là ngăn chặn, mà là chém ra. Tuy nguyên thần của hóa thần kỳ mạnh mẽ hơn nguyên anh rất nhiều, nhưng sau khi mất đi thân thể trung quy giống như không có dễ. Lực lượng bùng nổ thật sự có hạn, làm sao chống nổi một kích toàn lực của Chấn Linh Sư. Bởi vậy nguyên thần Hồ Hầu Minh lập tức rơi rụng. Sau đó toàn bộ tinh khí đều bị Thảo Mộc binh trận hấp thu. Hết thảy đều hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng đối với cao thủ trình tự như Tùy Qua cùng Hoàng Linh Phong mà nói, chỉ nháy mắt đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho nên Tùy Qua thật tò mò hỏi Hoàng Linh Phong: vì sao ngươi không ra tay cứu Hồ Hầu Minh? Nếu như ngươi ra tay, hắn còn có cơ hội giữ mạng sống. Nhưng hiện tại hắn mất cơ hội, cả ngươi cũng thế. Không ngờ bị ngươi nhìn ra. Hoàng Linh Phong biểu hiện thản nhiên: đầu tiên, hắn là người của Không Đồng Môn, ta là người thuộc Sơn Kiếm Tông, hắn chết có quan hệ gì với ta? Hơn nữa cũng không liên lụy tới ta. Mặt khác tiểu tử kia đáng chết. Vừa rồi ngươi nói cấp 1 tỷ tinh nguyên đan cùng 300 tạo hóa đan tiền chuộc, hắn lại dám công phu sư tử ngoạn đòi chia 4-6. Hắn 6 ta 4. Người như thế chết chưa hết tội. Đương nhiên, nguyên bản chúng ta tính toán cho dù ngươi đưa tiền chuộc chúng ta cũng đồng thủ với ngươi. Thông qua ngươi khống chế thần Thảo Tông, hơn nữa nữ nhân của ngươi cũng rơi vào trong tay của ta. Hoàng Linh Phong thẳng thắn, nhưng là có nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy được Tùy Qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nói thật ra, tuy ta muốn Hồ Hầu Minh chết đi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại giết được hắn. Hoàng Linh Phong thản nhiên nói: nếu không phải lai lịch của hắn không nhỏ, với thiên phú cùng tu vi của ta, như thế nào sẽ hạ mình làm bằng hữu với hắn? Giết thì giết, vậy tính sao? Tính sao? Ha ha! Hoàng Linh Phong đột nhiên cười ha hả: xem ra ngươi thật không biết thân phận của Hồ Hầu Minh a. Vậy ta hảo tâm nói cho ngươi biết, hắn là con trai của Thái Thượng Trưởng Lão Không Đồng Môn Hồ Đình Trung. Thế nào? Nếu như ngay cả Hồ Đình Trung mà ngươi cũng không biết, ta nhắc nhở ngươi một câu: hắn là tôn chủ đời trước của Không Đồng Môn. Dù sao cũng đã giết, cho dù lão tử của hắn đã là tiên nhân thì thế nào? Tùy Qua không cho là đúng, trong mắt thậm chí mang theo vẻ khinh thường. Như thế nào? Ngươi giết hắn, lên trời xuống đất phái Không Đồng cũng không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Linh Phong hừ lạnh một tiếng: nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì ta sẽ giết ngươi chết trước. Hoàng Linh Phong, ngươi thật sự là người si nói mộng. Nếu vừa rồi ngươi liên thủ với Hồ Hầu Minh, hoặc có cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn đã chết, ta có thể chuyên tâm giết ngươi. Tùy Qua lạnh lùng nói. Ngươi mạo phạm nữ nhân của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, đồ vật mà bản nhân muốn có được, chưa từng không chiếm được. Chờ sau khi ta giết ngươi, đan dược, nữ nhân của ngươi đều trở thành vật trong tay ta. Có lẽ ta sẽ lưu lại hồn phách của ngươi cho ngươi nhìn thấy nữ nhân của mình rên rỉ dâm đãng dưới người của ta. Hoàng Linh Phong nghe răng cười, vẻ mặt dữ tợn, không còn chút khí chất hiệp khách. Chỉ sợ ngươi không bổn sự này. Tùy Qua cười lạnh, nhấc lên công lực toàn thân chuẩn bị ra tay. Hoàng Linh Phong không lựa chọn chạy trốn, điều này làm Tùy Qua có chút kiêng kỵ. Người này hẳn không phải kẻ ngu xuẩn. Sau khi Hồ Hầu Minh bị chém giết nhưng hắn vẫn không đào thoát. Như vậy đã có ý nghĩa hắn tin tưởng một mình có thể đối phó Tùy Qua. Thậm chí giết chết Thảo Mộc Nhất Giới. Tùy Qua hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay. Uy lực một quyền này đủ trọng thương hóa thần sơ kỳ. Nếu người kia không biểu hiện lực lượng chân chính, chỉ sợ sẽ bị trọng thương. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Hoàng Linh Phong cười lạnh một tiếng. Ta sẽ cho ngươi biết một chút về lực lượng thật sự của ta đi. Thanh Tác Phân Thân cho ta sử dụng. Vạn Kiếm Quy Nhất, Chu Ma Diệt Ma. Trong tay Hoàng Linh Phong hiện ra một tờ thanh sắc phù lục. Trên phù lục có vẽ một thanh đoạn kiếm. Hoàng Linh Phong phun ra một ngụm máu. Thanh sắc phù lục lập tức lóe sáng thanh quang, hình thành một đạo kiếm thuẫn cực lớn chắn ngang trước mặt Hoàng Linh Phong. Một chiêu Thảo Mộc Nhất Giới oanh thẳng lên kiếm thuẫn, lại không lay động được nó mảy may. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, bên dưới mặt đất xuất hiện một hố sâu thật lớn, vô số hắc thứ mộc hóa thành tro tàn. Đây là do Tùy Qua đã thu hồi một nửa uy lực một quyền kia. Bởi vì khi một quyền của hắn va chạm cùng kiếm thuẫn, hắn phát hiện sẽ không đạt tới hiệu quả lý tưởng, cho nên đã thu hồi phân nửa lực lượng. Nhưng khi Tùy Qua thu hồi nửa lực lượng, Hoàng Linh Phong lập tức cảm ứng được, liền phát khởi phản công. Thanh sắc phù lục biến mất, hóa thành một thanh sắc trường kiếm. Đây chính là Thanh Tác Kiếm, bảo vật trấn sơn của Thục Sơn Kiếm Tông. Tuy rằng chỉ một phân thân nhưng kiếm khí phóng thích rét lạnh cơ hồ đông cứng cả không gian. Thiên phân âm dương, vật có sống mãi. Thục Sơn Kiếm Tông có hai kiện bảo vật trấn sơn mọi người đều biết, chính là Tử Dính Kiếm cùng Thanh Tác Kiếm. Thanh trước là Hùng Kiếm, thanh sau là Thư Kiếm. Nổi danh không hư sĩ, nếu được xưng tụng là bảo vật trấn sơn tự nhiên là không tầm thường. Nhưng làm cho Tùy Qua không nghĩ tới chính là một phân thân của Thanh Tác Kiếm lại có thể lợi hại tới tình trạng như thế. Lúc này phân thân Thanh Tác Kiếm ngưng tụ thành kiếm, chưa ra tay nhưng kiếm khí đã ngưng tụ thành xương. Dựa theo suy đoán của Tùy Qua, Thanh Tác Kiếm này lợi hại như thế, chỉ sợ đã tấn thăng thành cấp bậc tiên khí. Khó trách Thục Sơn có được danh hào vang dội như vậy, có hai thanh tiên kiếm, đủ uy hiếp thật nhiều tông môn. Đương nhiên, nếu Hoàng Linh Phong cầm bản thể của Thanh Tác Kiếm, chỉ sợ Tùy Qua ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tuyệt đối một kiếm chém chết, không cần suy nghĩ. Nhưng Tùy Qua cũng biết người kia không khả năng có được bản thể Thanh Tác Kiếm. Loại tiên khí như vậy nhất định phải lưu trong tông môn trấn áp khí vận. Mặt khác lấy tu vi của Hoàng Linh Phong, chỉ sợ cũng không thể thực sự thúc giục được Thanh Tác Kiếm. Nếu phát huy không được uy lực chân chính mà mang ra sử dụng, chỉ sợ sẽ bị những nhân vật đại năng cướp đi. Quả thật là sỉ nhục cùng tổn thất lớn của Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng chỉ là một phân thân của Thanh Tác Kiếm đã phóng thích ra uy lực cực kỳ khủng bố. Kiếm khí thậm chí vượt quá thượng phẩm linh khí. Đây là đòn sát thủ của Hoàng Linh Phong. Thanh Tác phân thân chẳng những là một đạo hộ thân phù của hắn, còn là lợi khí công kích đối thủ. Chương 1289, nhược điểm chí mạng. Nhưng Tùy Qua cũng biết trong tay Hoàng Linh Phong chỉ sợ cũng có một tờ linh phù như thế mà thôi. Hơn nữa còn có chút hạn chế, không thể sử dụng lâu dài. Nhưng không thể nghi ngờ, phân thân Thanh Tác quả nhiên phi thường sắc bén, nhất là khi phối hợp cùng kiếm pháp của Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn Kiếm Tông, lấy kiếm nhập đạo. Thiên hạ kiếm đạo, vô xuất kỳ hữu. Từng khi Thục Sơn Kiếm Tông toàn thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, nổi bật cơ hồ vượt qua Côn Luân. Bởi vì lấy kiếm nhập đạo tiến bộ nhanh nhất, tu vi cảnh giới tăng cực nhanh. Hơn nữa Thục Sơn Kiếm Tông chiếm được một vực ngoại không gian, đúc được thật nhiều phi kiếm. Bởi vậy đệ tử môn hạ nhanh chóng cường thịnh, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Nhưng Thục Sơn Kiếm Tông thành cũng từ phi kiếm, mà bại cũng vì phi kiếm. Lấy kiếm nhập đạo cảnh giới tăng mau, lực công kích mạnh mẽ, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, là đạo tâm không ổn, sát tâm quá nặng. Cho nên có rất nhiều đệ tử khi trúc cơ bị tâm ma xâm lấn, khi đập vào kết đan thường sẽ gặp phải tiên kiếp càng thêm cường đại. Thảm nhất chính là Thục Sơn Kiếm Tông từng bị huyết ma vực ngoại xâm lấn, tổn thất nặng nề. Nguyên nhân bởi vì có một vị môn nhân tu vi cực cao bị huyết ma bám vào người. Cho tới bây giờ mặc dù Thục Sơn Kiếm Tông không còn phong cảnh như thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn ngồi yên trên vị trí thứ hai trong ẩn thế tông môn. Lúc này Hoàng Linh Phong thúc giục phân thân thanh tác, phối hợp kiếm pháp Thục Sơn. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành ngàn dặm, uy lực thậm chí còn vượt hơn cả chiêu vạn kiếm luân hồi của Quân Thương Sinh lúc trước. Suy, suy, suy, suy, suy, suy. Thanh tác phân thân phóng thích ra kiếm khí. Tùy qua cảm giác được cương khí phòng ngự của Thảo Mộc Binh Trận đã bắt đầu bị đâm phá. Thảo Mộc Binh Trận thu. Tùy qua không để lấy tính mạng mấy vạn yêu thảo trong trận pháp ra mạo hiểm, cho nên chỉ có thể thu trở về. Nhưng như vậy lực phòng ngự cùng công kích của hắn sẽ yếu bớt. Xem như hắn đã bị Hoàng Linh Phong hoàn toàn ngăn chặn, triệt để bị vây trong hoàn cảnh xấu. Quả nhiên tùy qua thu Thảo Mộc Binh Trận, kiếm khí thanh tác lập tức đại thịnh, bao trùm đánh út về phía tùy qua. Thảo Mộc giai binh, hà quang vạn đạo. Tùy qua hét lớn một tiếng, oanh ra một quyền, đem toàn bộ hắc một thứ hóa thành lợi kiếm kích bắn đi ra. Chú tài mọn, thanh tác phân thân thiên luôn chạm. Hoàng Linh Phong nhe răng cười, đem nguyên khí khổng lồ truyền vào thanh tác phân thân. Thanh tác đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh sắc viên luân kiếm khí, xoay tròn gào thét bắn tới. Hơn nữa giữa những viên luân tựa hồ còn có liên hệ, sắp thành đại viên luân thật lớn, chém vỡ lợi kiếm, hướng đầu tùy qua chém xuống. Vẻ mặt Hoàng Linh Phong càng thêm dữ tợn, hơn nữa càng thêm đắc ý, tựa hồ đã nhận định tùy qua phải chết không nghi ngờ. Một hoàng giáp chủ gia trì thân ta, 300 kim đan dung hợp cho ta. Tùy qua hét lên, quần áo vỡ nát, thanh đế một hoàng giáp trụ xuất hiện, phóng thích ra thanh quang chói mắt, hình thành hư ảnh cao chừng 2 trượng. Trên hư ảnh khảm thêm mấy trăm viên bảo thạch, bảo thạch phóng xuất ra ngũ sắc quang mang cùng phù văn tiên thiên kim sắc sáng ngời, sản sinh cố chân khí thiên địa hoàng giả hảo hãn minh mông không sao địch nổi. Nhìn thấy thanh đế một hoàng giáp trụ, trong ánh mắt Hoàng Linh Phong tràn ngập vẻ kinh hãi lẫn ghen tị. Giết, giết, giết, giết. Hoàng Linh Phong không ngừng gầm lên giận dữ, muốn đem máu huyết cùng linh hồn của tùy qua luyện hóa hấp thu, muốn cướp đoạt thanh đế một hoàng giáp trụ, muốn chứng minh hắn mới là nhất phương bá chủ trong tu hành giới. Thương, thương, thương, thương, thương, thương. Thanh tác phân thân biến hóa thành vô số viên luân kiếm khí chém lên hư ảnh giáp trụ, phát ra thanh âm bén nhọn chói tai. Đã không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, Hoàng Linh Phong chỉ đành thu hồi thanh tác phân thân, dự tính phải nghĩ cách khác đem tùy qua giết chết. Khí thế của hắn vừa suy yếu, tùy qua lập tức phản kích, mượn dùng thanh tác phân thân. Tuy Hoàng Linh Phong có thể đem thực lực nâng lên ngang ngửa với Quân Thương Sinh, nhưng hắn còn một nhược điểm chí mạng, dự trữ nguyên khí không đủ. Cơ hồ trong khoảnh khắc Hoàng Linh Phong lui về phía sau, tùy qua liền lập tức phản kích, hơn nữa còn là phản kích chí mạng. Thảo Mộc túc mệnh. Một kích này tùy qua từng làm Quân Thương Sinh nuốt hận, hiện giờ lại muốn dùng nó đánh chết Hoàng Linh Phong. Nhìn thấy mầm móng linh thảo đầy trời hóa thành kinh khí gào thét, đáy lòng Hoàng Linh Phong tuôn ra một cỗ sợ hãi. hắn tựa hồ cảm nhận được số mệnh gọi về. Mà vận khí của hắn tựa hồ sẽ chung kết ngay tại nơi này. Hoàng Linh Phong cảm nhận được nguy cơ tiến đến, lập tức nghĩ biện pháp bỏ chạy. Đáng tiếc chính là tới hiện tại hắn mới muốn chạy trốn thật sự quá muộn. Lực lượng do Thảo Mộc phóng thích làm không gian quanh bốn phía đều bị cấm cố. Thanh tác phân thân, kiếm quang thuẫn. Nếu không thể trốn, Hoàng Linh Phong chỉ có thể kiên trì tiếp một chiêu này của tùy qua. Hoàng Linh Phong đã hạ quyết tâm. Sau khi tiếp được một chiêu này lập tức phi thân bỏ chạy. Hắn cảm giác tiểu tử kia thật quá lợi hại. Rất ương ngạnh. Hơn nữa thủ đoạn thật sự quá nhiều. Điều này làm đáy lòng hắn cảm thấy phát lạnh. Vẫn nên đem khối xương cứng rắn như vậy ném cho không đồng môn đi xử lý tốt hơn. Dù sao trong không đồng môn sẽ có người hàng phục được hắn. Thanh sắc kiếm khí hình thành một mặt thuẫn kiếm ngay trước mặt Hoàng Linh Phong. Kiếm thuẫn hình thành làm cho Hoàng Linh Phong cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tuy rằng thanh tác phân thân chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng chỉ cần giữ được tính mạng. Ngày sau hắn còn có thể tìm được pháp bảo khác. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện tình huống không bình thường. Kiếm thuẫn của hắn lại không thể chống cự công kích của tùy qua. Suy, suy, suy, suy, suy, suy. Không ngừng có cương khí linh thảo phóng xuất đâm phá cương khí hộ thân của Hoàng Linh Phong. Trong tiếng vang không ngừng, cương khí hộ thể của Hoàng Linh Phong dần dần bị suy yếu. Trên người bắt đầu xuất hiện vết thương. Một đạo, hai đạo, năm đạo. Hoàng Linh Phong cơ hồ sắp tuyệt vọng. Tùy qua, ta liều mạng với ngươi. Ma đạo lưỡng cực đan, ma đạo hợp nhất. Đôi mắt Hoàng Linh Phong đỏ bừng, đột nhiên phát ra tiếng sống giận dữ như dã thú. Nghe được thanh âm này, những người tu hành cùng yêu quái đang xem cuộc chiến xa xa không nhịn được kinh hãi đảm chiến. Bởi vì trong thanh âm kia tràn ngập khí tức cực kỳ thô bạo. Đây là khí tức ma thần. Tùy qua cũng cảm thấy Hoàng Linh Phong đã dùng một loại đan dược cực kỳ bá đạo, làm tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ma đạo lưỡng cực đan là do một vị cao nhân tiền bối thuộc Sơn Kiếm Tông luyện chế mà thành. Tài liệu mấu chốt chính là một giọt máu huyết của huyết ma từng gây hại thuộc Sơn Kiếm Tông ngày trước. Chương 1290. Hồng Mông thủ phát cuồng. Sau khi đan dược luyện chế thành công, vị cao nhân kia đại khái cảm thấy đan dược quá mức bá đạo, làm người sử dụng sẽ rơi vào ma đạo. Vì vậy lưu trong động phủ không dùng tới. Về sau vị cao nhân kia phi thăng, đan dược cùng một ít pháp môn tu luyện bị Hoàng Linh Phong lấy được. Vì vậy đã giúp cho hắn có được thành tựu ngày hôm nay. Hiện giờ Hoàng Linh Phong bị dồn đến tuyệt cảnh, cho nên hắn bất chấp hết thảy, trực tiếp nuốt ma đạo lưỡng cực đan. Ma đạo hợp nhất khiến cho hắn cảm ứng cùng hấp thu lệ khí trong thiên địa, sau đó chuyển hóa thành ma khí. Ma đạo hợp nhất không chỉ đơn giản lên gấp đôi, mà là mấy lần, thậm chí là tăng lên mười mấy lần. Bởi vì chỉ tính nguyên khí của giọt máu huyết ma kia đã không tầm thường. Hống, hống, hống. Lúc này khuôn mặt Hoàng Linh Phong biến thành nửa xanh nửa trắng, dị thường dữ tợn, mái tóc bay tung, nhìn như phong ma. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gào rú trầm thấp, toàn thân tà khí đại thịnh. Nhưng cương khí hộ thể trên người hắn lại ngưng tụ càng thêm chắc chắn. Tùy qua cảm giác bởi vì tiểu tử kia dùng đan dược khủng bố như thế, cho nên tu vi đã tiếp cận hóa thần trung kỳ. Hơn nữa rất nhanh sẽ siêu việt trung kỳ. Nếu để cho hắn thật sự đột phá hóa thần trung kỳ, có lẽ hắn sẽ nhập ma. Nhưng không hề nghi ngờ tu vi cùng lực lượng của hắn sẽ bạo tăng. Như vậy thật khó thể tưởng tượng. Tùy qua, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ta nhất định phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Hoàng Linh Phong gầm lên, ma khí khổng lồ rót vào bên trong phân thân thanh tác, làm kiếm khí đột nhiên bạo tăng mấy lần. Biểu tình trên mặt tùy qua bắt đầu trở nên ngưng trọng. Nhưng đúng lúc này tùy qua chợt cảm giác được hồng mông thủ trong thân thể biến thành hưng phấn dị thường. Thật giống như kẻ lang thang đói khát đã lâu nhìn thấy được một bữa thực vật phong phú. Chẳng lẽ hồng mông thủ lại muốn cắn nuốt Hoàng Linh Phong? Trong lòng tùy qua kinh ngạc nghĩ thầm. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được hồng mông thủ không phải muốn cắn nuốt Hoàng Linh Phong. mà là muốn cắn nuốt đan dược hắn đã dùng. Bên trong ẩn chứa máu huyết ma thần, mà thứ đó chính là đồ vật làm hồng mông thủ hưng phấn. Kháo, khẩu vị của hồng mông thủ thật sự quá điêu, còn nghĩ tới cắn nuốt máu huyết ma thần. Trong lòng Tùy Qua thầm mắng một câu, nhưng hắn cũng có chút chờ mong. Nếu quả thật hồng mông thủ cắn nuốt máu huyết ma thần, sẽ có biến hóa kỳ lạ như thế nào? Hồng mông thủ, ngươi đã muốn cắn nuốt tên xúc sinh kia, ngươi phải càng cấp lực mới được. Tùy Qua dùng thần niệm trao đổi với hồng mông thủ, tiến một bước kích thích năng lực của nó. Hiện giờ hồng mông thủ đã có được thần niệm độc lập, có thể cảm thụ được ý tưởng của Tùy Qua, cũng có thể tiến hành trao đổi. Lúc này nghe được lời nói của hắn, quả nhiên giống như nhận lấy kích thích, sản sinh biến hóa không sao tưởng tượng nổi. Cuồng bạo. Đúng vậy, hồng mông thủ lần đầu cuồng bạo. Tùy Qua có thể cảm giác được rễ cây cùng cành lá trong khoảnh khắc bành trướng lớn gấp hai, tốc độ rút nguyên khí gia tăng gấp mấy lần. Chỉ qua một lát, hơn 10% nguyên khí trong hồng mông thạch đã rót vào thân thể Tùy Qua. Nếu không nhờ hắn có mấy trăm viên kim đan, chỉ sợ đã bị trứng nổ tung. Lúc này cả hai người đều bị vây trong trạng thái cuồng bạo. Ma đạo hợp nhất, kiếm khí nhập ma. Hoàng Linh Phong điên cuồng hét to, toàn bộ ma khí cùng công lực rót vào Thanh Tác phân thân. Thanh Tác biến thành kiếm khí đầy trời, kiếm khí lại vô cùng cuồng bạo, hình thái không chút ổn định, có kiếm hình, đao hình, thậm chí là hình thái bộ xương khô, có vẻ cực kỳ dường dị. Nhưng mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tùy thời như muốn nổ mạnh. Thảo mộc túc mệnh, cuồng bạo một kích. Tùy Qua hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay. Nhưng trên mặt hắn không có vẻ điên cuồng, ngược lại càng thêm bình tĩnh chú ý biến hóa của đối thủ. Thật nhiều mầm móng linh thảo hóa thành kiếm khí, rít gào vọt tới. Mà những tia kiếm khí kia lại bốc cháy hừng hực. Khi kiếm khí song phương va chạm vào nhau, hết thảy đều rõ ràng. Sưu, sưu, sưu, sưu, sưu. Kiếm khí vang lên bên tai không dứt. Tiếng nổ mạnh, thanh âm kiếm khí va chạm bén nhọn. Đủ loại thanh âm giao tạp cùng một chỗ hình thành âm thanh hủy diệt. Phạm vi kiếm khí bao phủ toàn bộ bị chém thành mảnh nhỏ. Trong khu vực hơn 500 cây số ngoại trừ hai người giao chiến, không còn sinh linh nào. Một ít người tu hành cùng yêu quái gan lớn vây xem đều bị kiếm khí diệt sát. Lần này giao thủ không ngờ là kết quả ngang nhau, thực lực ngang nhau. Kết quả như vậy song phương đương nhiên không hài lòng. Cho nên Hoàng Linh Phong không ngừng đem càng nhiều nguyên khí rót vào trong Thanh Tác phân thân. Hắn đã hạ quyết tâm dù làm cho Thanh Tác phân thân linh phù hoàn toàn bị hủy diệt cũng phải giết cho được tiểu tử Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua cũng có ý tưởng như thế. Hoàng Linh Phong càng thêm điên cuồng, Tùy Qua lại càng thêm bình tĩnh, không tiếp tục hao phí càng nhiều nguyên khí, chỉ đánh ra một chiêu thức khác. Thảo mộc giai binh. Tuy rằng hắc mộc lâm bên dưới bị hủy diệt, nhưng trong hồng mông thạch không thiếu linh thảo cung ứng một chiêu thức này. Nhưng Tùy Qua không vận dụng linh thảo, mà dùng một đồ vật khác thay thế. Hồng mông thụ. Đúng vậy, Tùy Qua dùng hồng mông thụ làm binh khí thi triển một chiêu thảo mộc giai binh. Đây là bởi vì trực giác nói cho hắn nên làm như thế. Huống chi đây cũng là ý nguyện của hồng mông thụ, bởi vì nó thật sự muốn hấp thu giọt máu huyết ma thần trên người Hoàng Linh Phong. Hồng mông thủ bị Tùy Qua đánh ra ngoài, mang theo nguyên khí cuồng bạo bị nó tự mình chuyển hóa thành kiếm cương sắc bén. Đồng thời cành lá cùng rễ cây đều vây trong phòng hộ kiếm cương. Hồng mông thủ vốn đã thật khổng lồ, trong nháy mắt bị Tùy Qua ném đi ra lại biến thành cây non nhỏ như đầu ngón tay. Xé sách không gian, khi xuất hiện đã đi tới vị trí mi tâm của Hoàng Linh Phong. Theo một tiếng vang rất nhỏ, tuyên cáo giờ tận thế của Hoàng Linh Phong tiến đến. Đối với hắn mà nói, thanh âm kia chính là thanh âm đòi mạng. Bởi vì hồng mông thủ thu nhỏ đã hoàn toàn phá vỡ cương khí hộ thể của hắn, đâm vào bên trong mi tâm hắn. Theo sau Hoàng Linh Phong cảm giác được nguyên khí cùng máu huyết toàn thân như bóng xì hơi, dũng mãnh tràn vào trong hồng mông thủ. Đương nhiên hấp thu nguyên khí là chuyện mà Hồng Mông Thụ An hiểu nhất. Nhưng Hoàng Linh Phong bị nó điên cuồng hấp thu, trong khoảnh khắc đã bị hút rơi phân nửa nguyên khí. Nguyên khí bị tiết, uy lực công kích ngày càng suy giảm, mà công kích của Tùy Qua hoàn toàn rơi lên trên người của hắn. Hoàng Linh Phong biết không thể cứu vãn, chỉ đành nguyên thần xuất khiếu, dự tính lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc chính là Hồng Mông Thụ sau khi vào thân thể hắn, lập tức mọc rễ nảy mầm trong người hắn, đem nguyên khí cùng máu huyết của hắn đều hút khô, còn chặt chẽ hấp lấy nguyên thần của hắn, làm cho hắn không cách nào thoát ly thân thể.